Chương 2004, đi nhầm một bước, cả bàn đều thua. Sở Thiên Hữu càng là sắc mặt tái xanh. Hắn cũng là trận pháp sư, cho nên so bất luận kẻ nào đều giải, đây là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Cứ việc nội tâm không ngừng sôi trào, tất cả mọi người vẫn là lập tức bắt đầu quan sát trận pháp phân bộ tình huống. Canh giờ thứ nhất, lục tục ngao ngoe có nhân lưới thất bại, bị khu trục ra không gian truyền thừa. Nhưng nhân số còn chỉ chiếm 1/10. Nhưng mà, đến canh giờ thứ hai, lại là không ngừng nghe được đám người vang lên tiếng kinh hô. Ai nha, ta điểm sai lại cho ta một cơ hội a hỏng bét, thần trí của ta hao tổn rỗng canh giờ thứ hai kết thúc, 7 thành nhân bị khu trục ra không gian truyền thừa. Mộ Nhan, Sở Thiên Hữu cùng Vương Báo, đều chăm chú nhìn toàn bộ đại trận quan sát, không buông tha một chi tiết, nhưng cũng không ai đi nếm thử thắp sáng. Mà Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ, căn bản chính là đến tham gia náo nhiệt cùng bảo hộ Mộ Nhan, các nàng QNZ không có cái năng lực kia pha quan. Hai canh giờ rưỡi, toàn bộ không gian truyền thừa bên trong chỉ còn lại không tới 100 người. Mà cái này 100 người, có hơn phân nửa đều đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là thần thức sắp hao hết, giống như nọ mạnh hết đà. Còn lại còn chưa bắt đầu thắp sáng trận nhãn, QNZ lộ ra thần tình nóng nảy. Dòng ra mấy ngàn cái trận nhãn, thật sự nếu không bắt đầu, liền đến đã không kịp. Sở Thiên Hữu nhìn một chút đồng hồ cát, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi bám vào bên trên trong đó một cái trận nhãn. Vương Báo nguyên bản nhìn chằm chằm tường đá, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng đột nhiên ở giữa, lại tuôn ra một tiếng mừng rỡ kêu to, tìm tơ y trận tâm ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được trận tâm. Hắn đắc ý lại trào phúng nhìn Mộ Nhan cùng Sở Thiên Hữu một chút, lập tức oán độc cắn răng. Mấy ngàn cái trận nhãn đại trận xác thực phức tạp, nhưng hắn xuất thân trận pháp thế gia, dạng này đại trận không phải không tiếp xúc qua. Nhìn như thiên biến vạn hóa, để đầu người choáng hoa mắt đại trận, kỳ thật chỉ cần tìm đúng trận nhãn, liền có thể một kích phá giải. Đại trận đều phá, trận nhãn lại há có thể không được thắp sáng. Vương Báo nhắm mắt lại, thần thức cấp tốc quấn lên trong đó một cái trận nhãn, cấp tốc khuếch tán. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Hắn nhất định phải phá giải Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai, đánh bại Diệp Lương Thần, dương danh lập vạn, làm cho cả thiên quang khư, thậm chí tu chân đại lục đều biết hắn tên Vương Báo. Một bên khác, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt nhìn thoáng qua đồng hồ cát, nhìn nhìn lại lù lù bất động, nhìn chằm chằm vào tường đá Mộ Nhan, cũng có chút sốt ruột. Bây giờ, thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ cũng chưa tới. Không gian truyền thừa bên trong chỉ còn lại 50, 60 người. Mỗi người cho dù là Sở Thiên Hữu một nhóm, cũng đều bắt đầu phá trận. Duy chỉ có Mộ Nhan, lại phảng phất trầm mê tại trong trận pháp, liên nửa điểm phản ứng đều không có. Lạc Vũ rốt cục nhịn không được, muốn tiến lên một bước nói chuyện. Bất quá còn chưa mở miệng, liền bị Lãnh Vũ Mạt kéo lại, đừng quấy rầy tiểu sư muội. Thế nhưng là, thời gian đã còn thừa không có mấy, vạn nhất lục sư tỷ là quên ba canh giờ việc này đâu. Nhìn Mộ Nhan dáng vẻ, hai mắt mất đi tiêu cự, coi là thật giống như là mất hồn phách. Lãnh Vũ Mạt cu nở dê như mày, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, chờ một chút. Thời gian, lại một chút xíu tới gần kết thúc. Không gian truyền thừa bên trong người, chỉ còn lại 20 mấy nhân. Mà cái này 20 mấy nhân, thành tích tốt nhất Sở Thiên Hữu, cũng chỉ đốt sáng lên một nửa trận nhãn. Nhưng lại đã do dự không tiến, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Không chỉ là thần thức không đủ, càng bởi vì tiếp xuống trận pháp thiên ti và lũ, rắc rối phức tạp, đi nhầm một bước, chính là cả bàn đều thua, hắn không dám đánh cược. Bốn tác giả có lời nói bốn, hai chương này xem như tăng thêm u, buổi tối đổi mới tiếp tục mã cuối tháng đâu, nguyện phiếu không ném muốn quá thời hạn A, đám tiểu đồng bạn nhanh đi kiểm tra hạ tấu chương xong.